Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436. Chương 436: Lên cao đến dân tộc tồn vong cao độ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thấy Dương Thất Lang dáng vẻ mất hồn. Mất vía, Vạn Phong cũng thay hắn cuống cuồng. Nếu không ta tìm người cho ngươi hỏi một chút. Vạn Phong nhớ lại Trần Văn Tâm. Nhìn đúng dịp Linh và Trần Văn Tâm ngủ một trải giường lò. Nàng không thể nào đối với cái này biểu tỷ tin tức một chút không biết. Tìm ai hỏi, cái này thì không phải là ngươi nên bận tâm chuyện. Cùng len lén cho ngươi hỏi một chút. Vạn Phong kế hoạch là mỗi một cái đến oa về sau cô nương cũng. Đừng bay, trừ phi oa hậu chàng trai đều có tức phụ mới ngưng. Hắn dĩ nhiên muốn thay Dương Thất Lang dùng sức. Người tái máy đây là cái đồ gì nha, cùng những chuyện này cũng kéo được xong hết rồi. Dương Thất Lang mới chú ý Vạn Phong tái máy đồ. Câu đối nha, chúng ta bán tất cả 3 ngày liền hóa ra ngươi cái này còn không biết. Ừ, câu đối còn có như vậy. Dương Thất Lang cầm lên một bản xuân cái cẩn thận tường tận, nghi nhập mới xuân tới. Xuân tới càng phát tài. Phát tài nhà giàu sang hoa thường mở, từ ngược lại là quen thuộc, chẳng qua là cái này trên dưới ấn cái này cá chép thật tươi. Người những thứ này câu đối bán thế nào nha, Vạn Phong giải thích, một bộ cửa đúng, một bộ cửa phòng đúng, 4 phó cửa nhỏ đúng, một bộ hạ môn đúng, 3 tấm chữ đại phúc, 5 chương tiểu phúc chữ, 7 tấm hoành phi. Một bản xuân cái, gà vàng đầy chiếc, heo mập đầy vòng ra cửa gặp vui ngẩng đầu gặp vui tất cả một bản. 2 mao tiền, ta trong đội người mua 1 mao tiền. Dương Thất Lang tính sổ sau đó vui vẻ nói, không mắc nha. Hơn nữa ngươi những thứ này tốt biết bao xem nha. Cái này ánh sáng màu, kiểu chữ, hình vẽ, ta mua 1 bộ, tỉnh tìm người viết. Dương Thất Lang móc ra 1 mao tiền mua 1 bộ. Người đồ chơi này bán 1 bộ có thể được lợi bao nhiêu tiền nha. Chúng ta một cái đội người, ta cũng không che che giấu giấu, bán 2 đồng tiền nói 1 bộ có thể được lợi 1 mao 5 phân tiền. Dương Thất Lang lấy làm kinh hãi. Sau đó con người loạn chuyển, ta có thể hay không đi theo các người bán? Người vậy muốn cùng làm mua bán đất đai 1 nhận thầu. Mùa đông thật giống như liền không có chuyện gì. Cái này không nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi sao, cách ăn Tết còn gắng gượng xa. Cũng vậy, mùa đông thanh nhàn người liền thanh nhàn. Một thanh nhàn liền sẽ phát sinh chút chiêu mèo đấu chó chuyện. Người có thể cầm một chút đi bán. Trong đội có chàng trai muốn bán đều có thể tới đây cầm đi bán. Nhưng là các người được tự mình giải quyết giao thông vấn đề. Đi theo chúng ta không thể được. Chúng ta máy kéo người này ngồi đều nhiều hơn. Chân thực không chưa nổi. Ngươi được tự nghĩ biện pháp đến trên chợ phiên đi. Nếu không ngươi có thể cầm hạ thôn trang đi như đi đại phổ tử một đời đi đi. Dương Thất Lang thật là có tâm tư này. Hắn thỉnh giáo một phen đến cửa giao hàng bí quyết sau đó. Thật liền lấy 20 bộ câu đối đi. Vạn Phong nhặt ra 100 bộ câu đối sau này, nhìn sắc trời một chút, đem câu đối thu thập nhấc chân liền hướng đỉnh núi đi tới. Trần Văn Tâm hai người em trai thì ở bên ngoài trong sân điên. Đông nước mũi kéo mù, mà nàng thì đang đắp bị ngồi ở giường lò trước bàn đang làm bài tập. Nhà nàng trong phòng nhiệt độ không cao lắm, tựa hồ so bên ngoài vậy không ấm áp nhiều ít. Đánh từ thi xong thử nghỉ phép, Vạn Phong liền lại không gặp qua Trần Văn Tâm. Đến ngày hôm nay mới ngưng 3-4 ngày. Tâm Tâm, Trần Văn Tâm làm dáng nôn mửa, không phải nói cho ngươi không được kêu ta Tâm Tâm sao? Nghe thật chán ghét, đây không phải là yêu gọi sao? Chỉ có kêu Tâm Tâm mới có thể Tâm Tâm tương ấn sao? Cút đi, ngươi yêu ngươi khỉ tử đi. Và ngươi khỉ tử đi Tâm Tâm tương ấn đi. Ha ha, không nói đùa với ngươi. Nói một chút lúc này thi chuyện. Ta có hay không được thứ nhất nha, trường học thông báo ngày Vạn Phong không đi. Nói xong chiều hôm qua đến Chu Tiểu Văn nhà đi bởi vì vội vã đi huyện thành giao hàng hắn vậy không? Đi, vì vậy hắn đối với thi ngày nghỉ sự việc một chữ cũng không biết. Ừ, ngươi thi thứ nhất, ở ta trong mắt tâm tâm ngươi gần đây đều là thuần khiết giọt. Vậy làm sao mấy ngày ấy không gặp ngươi vậy học xấu? Bắt đầu nói dối không nháy mắt ba mắt. Ai nói dối liền ngươi không phải muốn thứ nhất sao? Ta liền cho ngươi cái thứ nhất thôi. Chớ cùng ta mù đối phó. Nói một chút ta rốt cuộc thi thứ mấy, ngươi thi thứ 8. Cái thành tích này hẳn hợp lý. Vậy thì hắn cũng ở vị trí này. Cao vậy cao không đi đâu. Thấp vậy thấp không đi nơi nào. Người đó thi thứ nhất, Trần Văn Tâm cười không nói. Hiển nhiên đầu tiên là nàng. Hàng này thành tích gần đây không tệ. Gần đây cái này một học kỳ không biết là tâm tình thoải mái vẫn là thông suốt. Thành tích đột nhiên liền nâng cao đến học phách giai đoạn. Bất luận kỳ trong vẫn là kỳ cuối cũng thi cấp thứ nhất. Thật tốt học, lớp chúng ta tương lai thi lên đại học liền dựa vào ngươi. Ngươi nếu là thi lên đại học ta tài trợ ngươi. Phía dưới ta muốn hỏi ngươi cái chuyện này. Chuyện gì, ngươi biểu tỷ đâu bây giờ có người theo? Đuổi, chẳng qua là ngươi biểu tỷ cái này không héo, không nói cũng không lộ vẻ núi cũng không hạt xương. Vừa không đồng ý cũng không cự tuyệt. Người ta chàng trai có chút gấp. Nhờ ta hỏi một chút ngươi biểu tỷ rốt cuộc ý gì nha. Trần Văn Tâm mắt to nhanh mấy tránh. Ta nói. Ta diễn cảm những ngày qua không có chuyện gì liền mình trộm cười ngây ngô. Hóa ra là có chuyện như vậy mà nha. Nói cho ta là ai theo đuổi nàng nha. Nhìn đúng dịp Linh vui trộm chuyện này Vạn Phong trong lòng. Suy đoán cơ bản bị tọa thật. Cái này không thể nói cho ngươi. Ta nếu là nói cho ngươi, ngươi nhất định sẽ lấy lần đi giễu cợt ngươi biểu tỷ. Ngươi biểu tỷ người nọ mặt mũi tương đối hẹp. Ngươi một giễu cợt nói không chừng liền không nén giận được mặt. Nếu như tạm thời không nghĩ ra xảy ra chút gì ngoài ý muốn. Ngươi trong lòng sẽ áy náy. Áy náy ngươi thì biết buồn buồn không vui. Làm không tốt giống như Lâm Đại Ngọc như vậy được cái chứng uất ức gì. Ngươi muốn nha, ngươi bị chứng uất ức không thi đậu đại học. Đây chính là quốc gia chúng ta tổn thất to lớn. Nói không chừng tương lai hỏa tiễn hàng không mẫu hạm đều là ngươi nghiên cứu thành công. Ngươi cái này không thi lên đại học. Những thứ này hộ quốc đồ sắc bén không có nghiên cứu ra được. Một khi phát sinh thế giới đại chiến chúng ta thì sẽ thua thiệt. Cái này quan hệ đến quốc gia hưng vong dân tộc vấn đề sinh tồn. Cho nên ta không thể đem ai theo đuổi ngươi biểu tỷ nói cho ngươi. Trần Văn Tâm nghe trợn mắt hốc. Mồm, hàng này quá đặc biệt có thể xé. Đề ra cái câu chuyện hắn là có thể kéo đến chân trời góc biển đi. Ngươi tên này không đi ra làm tên lường gạt thật quá đáng tiếc. Ta liền hỏi một chút ai theo đuổi ta biểu tỷ. Ngươi tên khốn này lại vòng quanh trái đất vòng vo một vòng. Lại vẫn lên cao đến quốc gia hưng vong tầng bên trên. Nhà ngươi Loan Phượng có phải hay không mỗi ngày bị ngươi lắc lư nha, thiếu nói liều. Ta nói đây đều là có thể thật phát sinh. Bây giờ chúng ta tiếp tục ngươi biểu tỷ vấn đề. Nàng còn có cái gì khác thường địa phương, Trần Văn Tâm suy nghĩ một chút, trừ thường xuyên cười. Ngây ngô bên ngoài thật giống như lại không việc gì không bình thường. Còn có nói mớ cũng nói gì, hình như là nói nguyện ý cái gì. Ta nghe nàng nói nhiều lần nguyện ý, bình thường nói ngày có chút nhớ đêm có chút mộng. Nguyên lai nhìn đúng dịp Linh là cái loại đó im lìm người phụ nữ nha. Ngoài mặt giả trang đứng đắn thật ra thì trong lòng đã 10.000 cái nguyện ý. Chuyện này xem ra không có lại khai thác đi xuống cần thiết. Trở về có thể nói cho Dương Thất Lang nên làm như thế nào. Ta nghỉ đông làm việc đâu, Trần Văn Tâm vỗ vỗ bàn. Tâm tâm ngươi đối với ta thật tốt, vì biểu đạt ta cảm ơn. Ta chuẩn bị, lại muốn lấy thân báo đáp cút Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y. Tại đô thị https